ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1162, nửa bước vực tổ ở giữa đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tiền đế cung ban đầu ở Hạo Hải vực giới chính là thu lấy cung phụng, có thể Hạo Hải vực giới chính là thuộc về Hạo Hải vực tổ cùng Thiên Đế cung, khi đó Thiên Đế cung thu lấy cung phụng không ai dám phản đối, cũng không ai nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay, nơi này là huyền hư viễn cổ giới, Thiên Đế cung còn muốn như thế làm việc, thế lực khác há có thể nguyện ý oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn nửa bước vực tổ ý thức hóa thân giáng lâm tiếp cận Thiên Đế cung. Vị này nửa bước vực tổ chính là Trấn Vực Đạo Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long cung chủ, các ngươi Thiên Đế cung không khỏi quá bá đạo, dựa vào cái gì muốn để nhóm chúng ta cung phụng tài nguyên. Nơi này là huyền hư viễn cổ giới, mà không phải Hạo Hải vực giới. Trấn Vực Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoạt, Thanh Long cung chủ xuất hiện cười lạnh nói. Thế nào, các ngươi đã từng về nhóm chúng ta Thiên Đế cung quản hạt, bây giờ đi tới Đạo Sơn giới vực, các ngươi liền muốn thoát ly nhóm chúng ta Thiên Đế cung. Về phần dựa vào cái gì, vậy ta nói cho ngươi, Thiên Đế cung bằng chính là thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trấn Vực Đạo Tổ cười nói, ta thừa nhận các ngươi Thiên Đế cung thực lực xa xa siêu việt cửu trọng thiên thế lực, nhưng bây giờ không có vực tổ các ngươi cũng coi như không lên là truyền thuyết cấp thế lực. Các ngươi Thiên Đế cung bây giờ chỉ có 3 vị nửa bước vực tổ. Có thể huyền hư viễn cổ giới trừ bọn ngươi ra Thiên Đế cung bên ngoài cũng không chỉ 3 vị nửa bước vực tổ. Hắn là đang uy hiếp Thiên Đế cung, chọc giận mọi người, tất cả nửa bước vực tổ liên hợp lại Thiên Đế cung cũng không chống lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trấn Vực Đạo Tổ, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Thanh Long cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dám, Trấn Vực Đạo Tổ có chút chắp tay, ta chỉ là cùng Thanh Long cung chủ nói một chút lợi hại thôi, nhưng không có uy hiếp Thiên Đế cung ý tứ. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta Thiên Đế cung không giết được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long cung chủ rất phẫn nộ, lúc nào chỉ là một tên nửa bước vực tổ cũng dám uy hiếp Thiên Đế cung rồi. Thiên Đế cung đương nhiên là có năng lực giết ta, nhưng có thể giết nhóm chúng ta 3 vị nửa bước vực tổ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trấn Vực Đạo Tổ vừa dứt lời, lại là hai đạo nửa bước vực tổ khí tức hiển hiện. Ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tên nửa bước vực tổ hóa thân giáng lâm, đi tới Thiên Đế cung trước. Hai người này theo thứ tự là Di Thiên Tông nửa bước vực tổ, Di Cổ Đạo Tổ, khác một tên thì là Thiên Hải Tông nửa bước vực tổ, Thiên Phạm Đạo Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long cung chủ cẩn thận nhìn chằm chằm Di Cổ Đạo Tổ cùng Thiên Phạm Đạo Tổ, rất nhanh cũng nhận ra. Di Cổ Đạo Tổ, Thiên Phạm Đạo Tổ, không nghĩ tới hai vị cũng bước vào nửa bước vực tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long cung chủ hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn cũng rốt cục minh bạch Trấn Vực Đạo Tổ vì sao lo lắng như thế. Đủ trước đây Trấn Vực Đạo Tổ gặp được chân võ cung chủ, lo lắng nhưng không có như thế chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Trấn Vực Đạo Tổ cùng Di Cổ Đạo Tổ, Thiên Phạm Đạo Tổ đạt thành một loại nào đó hợp tác thỏa thuận, 3 vị nửa bước vực tổ liên hợp lại, đến đối kháng Thiên Đế cung 3 đại cung chủ. Thú vị, các ngươi coi là nửa bước vực tổ số lượng cùng nhóm chúng ta Thiên Đế cung, liền có thể chống lại nhóm chúng ta Thiên Đế cung, hôm nay ta liền để các ngươi biết được nửa bước vực tổ cùng nửa bước vực tổ ở giữa cũng là không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta một người đủ để trấn áp các ngươi. Thanh Long cung chủ quát lạnh một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thuộc về nửa bước vực tổ khí thế cuồng mở, trong nháy mắt vỡ vụn Trấn Vực Đạo Tổ, Di Cổ Đạo Tổ cùng Thiên Phạm Đạo Tổ hóa thân, chợt hướng phía 3 vị nửa bước vực tổ chân thân mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Di Cổ Đạo Tổ, Trấn Vực Đạo Tổ, Thiên Phạm Đạo Tổ chân thân nhao nhao theo trong tông môn đi ra, cùng vô tận hư không bên trong cùng Thanh Long cung chủ giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cũng rất nhớ biết rõ vô tận tuế nguyệt cũng không có xuất thủ Thanh Long cung chủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà một trận chiến này cũng hấp dẫn rất nhiều đạo tổ quan sát, về phần chân tổ cấp độ, không có ý tứ, liền quan sát tư cách cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một khi chân tổ có dũng khí quan sát loại tầng thứ này chiến đấu, một luồng khí tức đều có thể cách thời không không nhìn cự ly cho bọn hắn tạo thành tổn thương, trừ phi là vô thượng chân tổ mới có tư cách quan sát dạng này đại chiến. Chấn vực đạo tổ bọn hắn vốn cho rằng ba cái đánh một cái có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn phát hiện tự mình sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính như Thanh Long công chủ nói, nửa bước vực tổ cùng nửa bước vực tổ ở giữa cũng là có khoảng cách. Chín thành cấm kỵ thân thể, ngươi làm sao làm được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn vực đạo tổ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thôi động chín thành cấm kỵ thân thể không ngừng chém giết chiến đấu Thanh Long công chủ, cả kinh nói. Bọn hắn ba vị nửa bước vực tổ tuy nói cũng là đại thành cấm kỵ thân thể, nhưng lại cái rèn luyện đến tám thành một trình độ, không phải là không muốn tiếp tục rèn luyện mà là thật quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rèn luyện tám thành một cấm kỵ thân thể về sau, phảng phất lâm vào gông cùm xiềng xích, vô luận luyện hóa bao nhiêu cấm kỵ kỳ vật thậm chí cấm kỵ chí bảo cũng không có biện pháp tiếp tục rèn luyện cấm kỵ thân thể. Có thể Thanh Long công chủ vậy mà đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến chín thành, đây là cỡ nào nghịch thiên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tri, nhóm chúng ta Thiên Đế cung nội tình há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Thanh Long công chủ giễu cợt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long công chủ cường đại không chỉ tại chín thành cấm kỵ thân thể, toàn thân cấm kỵ đạo lực cũng vô cùng tinh thuần, phảng phất đã hoàn toàn chuyển hóa thành hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Mặt khác Thanh Long công chủ còn nắm giữ lấy nhiều môn cấm kỵ đạo thuật, cấm kỵ đạo cũng 10 điểm cao thâm, xa xa không phải mới vào nửa bước vực tổ cường giả có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ mặc dù không phải mới vào nửa bước vực tổ, nhưng cùng Thanh Long công chủ so sánh, vẫn là non nớt nhiều lắm. Nửa bước vực tổ chém giết cũng không hề hoa lệ, có là vẻn vẹn chém giết gần người tiện tay một kích đều là đối sức mạnh cấm kỵ hoàn mỹ vận dụng, vượt xa những cái được gọi là chí cường đạo thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng tại quan sát một trận chiến này, thấy 10 điểm mê mẩn kia kỹ xảo chiến đấu phảng phất siêu việt đại đạo, siêu việt hết thảy. Không thể không nói, hắn so với những này nửa bước vực tổ chênh lệch thật rất rất lớn, không phải trên thực lực chênh lệch mà là chênh lệch về cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Thanh Long công chủ một quyền chùy bay chấn vực đạo tổ, sau lại một cước đá bay Di Cổ đạo tổ thân thể va chạm trực tiếp đem Thiên Phạm đạo tổ đâm đến bay ngược vô số cương vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tên nửa bước vực tổ đại chiến dần dần tiến vào thời không loạn lưu, lại tại thời không loạn lưu nhấc lên từng tràng thời không phong bạo. Mà lúc này đây, có thể tiến vào thời không loạn lưu quan sát người càng ít, trên cơ bản đều là tương đối cường đại đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thời gian trôi qua chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ vậy mà bắt đầu có thương thế, đủ để chứng minh Thanh Long công chủ thật sự có đơn giết bọn hắn thực lực. Đương nhiên, Thanh Long công chủ muốn giết ngay trong bọn họ bất luận cái gì một tên nửa bước vực tổ, cũng tương đối khó khăn, nửa bước vực tổ không có dễ giết như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột ngột, chấn vực đạo tổ lấy ra cấm kỵ của mình vũ khí, rõ ràng là một cái đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ cũng không ngoại lệ, đồng dạng lấy ra cấm kỵ vũ khí, đứng hàng đỉnh cấp liệt kê tới. Tam đại nửa bước vực tổ vận dụng đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí thực lực tăng vọt một đoạn, lập tức có thể cùng Thanh Long công chủ chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, các ngươi coi là liền các ngươi có cấm kỵ vũ khí hay sao? Thanh Long công chủ cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn lấy ra một thanh kiếm thượng diện ẩn chứa vực tổ khí tức. Thanh kiếm này vừa ra chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ cùng Thiên Phạm đạo tổ đều giai thần sắc biến đổi, đều giai cùng kêu lên cả kinh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa vực khí, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.